Chương 1153, Ngưu Tính Quân Lôn. Mặc dù coi như Diệu Tú thật sự thiên nhân ngũ suy, gốc gác bị lấy sạch, nhưng kiếm tâm của ta nói cho ta, Diệu Tú không đúng, đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Ta cu nở dê không nói ra được mặc ta ôm ấp trường kiếm, trong mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, Diệu Tú đến ta Thái Nguyên Đạo có chuyện gì không? Diệu Tú đến ta Thái Nguyên Đạo là vì tìm Hàn Vân Hồng Ngư môi đỏ hé mở. Hàn Vân tìm Hàn Vân làm cái gì? Diệu Tú lúc nào cùng Hàn Vân cấu kết? Mặc ta nghe vậy càng la trong lòng kinh ngạc, một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bảo kiếm trên hoa văn, trong mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, mặc kệ Diệu Tú làm thế nào, đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta làm tốt việc của mình tình là được. Còn này Diệu Tú, phong thần sau khi kết thúc, các vị giáo tổ tự nhiên sẽ muốn tính mạng của hắn, không cần ngươi và ta bận tâm. Xin chào Diệu Tú động chủ. Một vị người đàn ông trung niên lúc này tinh thần uể oải, đầy mặt thống khổ quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú đứng tròi nghỉ mát biên giới, nhìn phía xa trong dãy núi mây mù, một đôi mắt bên trong tràn đầy cảm thán vẻ, bần đạo hôm nay tới đây, là vì cho các hạ truyền tin. Ồ, Hàn Vân nghe vậy hơi nhướng mày. Nói vậy các hạ đã biết, chính mình đệ tử gặp kiếp số. Ngọc Độc Tú quay lưng Hàn Vân, âm thanh bình tĩnh nói. Ngươi biết cái gì? Hàn Vân một bước lên trước, sắc mặt thửng hồng nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt bên trong còn thanh minh. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, ngươi cũng biết, bản tọa phụng các vị giáo tổ tên, dựng phong thần đài, xá phong chư thiên chúng thần. Ngươi là đang uy hiếp ta? Lẽ nào là ngươi giết đồ nhi ta? Ngươi cho rằng có giáo tổ bảo vệ ngươi, ta thì sẽ không ra tay với ngươi sao? Hàn Vân quanh thân sợi tóc bay lượn, quần áo gồ lên. Ta nếu là giết ngươi đồ nhi, làm sao sẽ chạy đến Thái Nguyên Đạo tự chui đầu vào lưới? Lẽ nào các hạ sống mờ ơ y trăm năm, điểm ấy đều nghĩ không rõ lắm sao? Ngọc Độc Tú lúc này quay đầu, một đôi mắt hí ngược nhìn Hàn Vân. Hàn Vân nghe vậy sâu sắc thở dài, vô lực ngồi ở trên cái băng, ngươi muốn nói gì cứ việc nói đi. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, một khối óng ánh ngọc bội bị cầm trong tay. Nhìn ngọc bội kia, Hàn Vân trong mắt lóe ra một vệt gợn sóng, nhưng không hề nói gì. Lúc này Hàn Vân mới có chấp trưởng một phương quyền bính dáng vẻ. Nhìn ngọc bội trong tay, Hàn Vân âm thanh trầm giọng nói, động chủ tìm đến ta, nên không phải liền vì cho ta nhìn ngọc bội kia đi. Đương nhiên không phải, bản tọa nắm giữ phong thần, chắc định phong thủy, cũng nên ngươi Thái Nguyên Đạo đến thiên thời địa lợi, không nghĩ tới sắc bén nhất với phong thần địa phương lại là đại thần cổ thành. Ngươi Thái Nguyên Đạo chân là số may a. Ngọc Độc Tú trong mì hệ NG chả chả có tiếng. Hàn Vân nghe vậy cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, vượt qua đến điều tới, vẫn là như vậy động tác, nhìn ngọc bội trong tay không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi Ngọc Độc Tú nói tiếp. Bản tọa ở chấn thủ phong thần tế đan ở, nhưng là nhìn một hồi cho hay, cái kia đại kiền bên trong có thể nhân xuất hiện lớp lớp, một vị phàm phu tục tử cũng không biết làm sao luyện tha nhờ một môn huyền bí dị thuật, lại đưa ngươi đệ tử kia từng cái cho tươi sống ngàn đao bầm thây mà chết, thực sự là đáng thương a. Ngọc Độc Tú trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái óng ánh long lanh tiểu tù và úc, chỉ có to bằng ngón cái, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay thưởng thức. Dị thuật chỉ là dị thuật có thể trong nháy mắt giết chết bản tọa tỉ mỉ đào tạo chúng vị đệ tử, quả thực là hoang thiên hạ chi lớn mâu cu nở dê. Hàn Vân nhưng là không tin Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, bản tọa chỉ là bị người nhờ va, lại đây lan truyền tin tức thôi, bây giờ nói xong, bản tọa cũng nên đi rồi. Nói, Ngọc Độc Tú quả thật là hào không ngừng lại, cất bước đi ra tròi nghỉ mát. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Hàn Vân rầu rĩ ngồi ở chỗ đó, trong tay nắm ngọc bội, sau một hồi lâu đột nhiên đập một cái bàn, bất kể là ai, dám to gan sát hại nhà ta đồ nhi, hơn nữa là nhiều như vậy đồ nhi, chúng ta tuyệt không có thể giảng hòa. Nói, Hàn Vân đột nhiên đứng lên, hóa thành lưu quang lao ra Thái Nguyên Đạo. Thái Nguyên Đạo ở ngoài, Ngọc Độc Tú đứng một cái nào đó nơi ngọn núi đỉnh núi, ngồi ngay ngắn ở dưới cây lớn, nhìn hướng về trung vực chạy như bay lưu quang, trong mắt lóe ra một vệt nụ cười, không nghĩ tới này Hàn Vân còn thật là có chút môn đạo, độn thuật lại đến cảnh giới cỡ này, so với Túng Địa Kim Quang tuy rằng còn kém xa tích tắp, nhưng cũng cu nở dê so với tầm thường đám mây nhanh hơn vô số lần, theo tốc độ này, trong vòng 10 ngày nên đến trung vực. Nói xong sau khi, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, mâm tròn bên trên lưu chuyển tăng thương, bất hủ, hàng cổ, chí cao, chí thượng khí thế, ánh mắt tìm đến phía Côn Lôn núi, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, quanh thân ánh sao lấp lóe, bản tọa đại kế tuyệt đối không cho phép giáo tổ yêu thần trước tới quấy rầy, xem ra còn muốn tính toán các vị giáo tổ yêu thần một cái, không phải vậy làm sao khanh chết trong chư thiên này hết thảy thiên tiêu. Côn Lôn núi, một cái nào đó cái bí ẩn góc, đánh giá dưới chân Côn Lôn núi, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, các vị thần linh khí thế không gạt được Ngọc Độc Tú tra xét. Quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, che đậy hết thể cảm quan sau khi, Ngọc Độc Tú chậm rãi ở Côn Lôn núi bên trong hành tẩu. Năm đó Thái Âm tiên tử nói cho ta, này Côn Lôn núi bí mật lớn nhất, kỳ thực chính là tổ long cùng tiên thiên phù tang một thân thể luyện chế mà thành, có bất hủ thần uy, có chống đỡ thiên địa khả năng. Thời gian qua đi ngàn tỷ năm, cái kia tiên thiên nguyệt quế chịu ngàn tỷ năm thiên địa tinh hoa, uy năng vô cùng, mà ta mới sinh này tiên thiên phù tang một cây non uy. Năng xa xa đuổi không được tiên thiên phù tang một, khiến âm dương thất hành, vận chuyển khó khăn. Hôm nay bản tọa liền muốn lấy này tiên thiên phù tang mục di trạch, xúc tiến tiên thiên phù tang mục trưởng thành, dành cho bản tọa càng to lớn hơn bảo đảm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong hai mắt trong nháy mắt hóa thành màu đỏ rực cùng đông tuyết vẻ, tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế phân biệt cùng Ngọc Độc Tú trong nguyên thần hai mắt dung hợp làm một thể, hóa thành lông mày. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú bị tiên thiên phù tang mục dung hợp trong ánh mắt, một đạo quanh co khúc hữu trạc cây tựa hồ vượt qua hư không mà đến, trong nháy mắt tự Ngọc Độc Tú trong mắt thoát ra. Cắm rễ với Côn Lôn trong núi. Hừ, Tổ Long, Tứ Hải Long Quân, đừng tưởng rằng bản tọa không biết các ngươi tính toán điều gì, bản tọa lấy đi tiên thiên phù tang mục thân thể tàn phế, này Côn Lôn núi liền chỉ dựa vào Tổ Long thân thể chống đỡ, các ngươi nếu là dám to gan mạnh mẽ lấy đi này Tổ Long cuộc sống, tất nhiên sẽ làm cho thiên địa rung chuyển, càn khôn nứt toác, vạn vật chấm luân, thiên địa quay về hỗn độn, bản tọa đã hoàn thiện thiên phạt, đến thời điểm có các ngươi khỏe trái cây ăn, bản tọa chính là muốn nói cho các ngươi nơi này là Tổ Long thân thể, nhưng các ngươi nhưng một mực chỉ có thể nhìn, nắm này Côn Lôn núi không có biện pháp nào. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một nụ cười gằn. Lặng lặng ngồi xếp bằng ở Côn Lôn núi một góc bên trong, không ngừng thu nạp tiên thiên phù tang mục thân thể tàn phế chất dinh dưỡng. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ sáu thời gian, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tiên thiên phù tang mục trạc cây trong nháy mắt bị rút đi, có cảnh tượng kỳ dị biến mất không còn tăm tích. Thực sự là quái đản, thượng tiên thiên phù tang mục lưu lại thân thể tàn phế bên trong năng lượng lại khổng lồ như vậy, bản tọa mặc dù là toàn lực hấp thu, trong thời gian ngắn cu nở dê đừng hòng đem triệt để hấp thu sạch sẽ, chỉ là bây giờ đại kế đã triển khai, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố, hiện nay chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Ngọc Độc Tú chỉ hơi trầm ngâm, trong nháy mắt ở sau thân thể hắn hiện tại thân đi ra, quay về Ngọc Độc Tú hơi thi lễ, một bước bước ra hướng về trung vực phương. Hướng bước đi. Nhìn hiện tại thân đi xa, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, lừa dối, chúng ta cố gắng vui đùa một chút đi. Nói, Ngọc Độc Tú dưới chân đa ý đi a nứt ra một cái lỗ khích, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, đi vào trong cái khe, sau một khắc đa ý đi a hợp lại, cũng không gặp lại Ngọc Độc Tú cái bóng. Bản tọa trước hết đem Tổ Long khí thế thả ra từng tia một, hấp dẫn các ngươi lão gia hỏa này sự chú ý, đây chính là tồn tại ở trong hỗn độn Tổ Long di trạch, bản tọa liền không tin các ngươi không động tâm, cái gì chó má chủng tộc đại chiến. Ở Tổ Long mê hoặc dưới, đều là cặn bã Côn Lôn núi trong lòng núi, Ngọc Độc Tú đi tới Côn Lôn vùng núi mạch trước, này địa mạch phảng phất là một cái cự long, toàn bộ cự long vảy đều có thể thấy rõ ràng, toàn bộ cự long rất sống động, thậm chí Ngọc Độc Tú phát hiện, này cự long lại đang không ngừng thở dốc, mỗi lần thở dốc bên trong đều sẽ hấp thu phun ra nuốt vào đánh giá nguyên khí đất trời, cùng Côn Lôn núi toàn bộ thiên địa hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Này địa mạch 4, thấy thế nào lên như là một cái vật còn sống a. Lại như là thật sự có một cái thần long nhà nhỏ nơi đây, chờ đợi nhất phi trùng thiên cơ hội. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia to lớn thần long, trong lòng mang theo trần chờ nói.